Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1353 9 đại tiên cốt thành hình. Góc truyện audio.com, sách tiểu gia hòa ngươi cùng Vân Tước Tử đến cùng là quan hệ như thế nào, vì sao mỗi lần nàng độ kiếp ngươi cũng sẽ bị truyền tống tới. Trước mắt tà khí bản Vân Tước Tử nói khẽ, Tống Thư Hàng, được rồi, không cần trả lời. Dù sao, ngươi lập tức liền phải chết, tà khí bản Vân Tước Tử nói, nơi này là ma kiếp thế giới, bát phẩm ma kiếp sắp giáng lâm. Lấy ngươi cái này nhỏ yếu tứ phẩm thân thể, không có Vân Tước Tử thủ hộ chỉ có một con đường chết. Tống Thư Hàng, ma kiếp thế giới, Vân Tước Tử tiền bối không đi độ, huyền thánh kiếp chạy đến ma kiếp thế giới tới, oanh, trong hư không có màu tím ma kiếp chi lôi rơi xuống. Bát phẩm cấp bậc ma kiếp chính diện đánh chúng đủ để đem Tống Thư Hàng lập tức chém thành cho bụi. Ma kiếp rơi xuống, bao phủ Tống Thư Hàng cùng Vân Tước Tử. Lần này, Tống Thư Hàng liền nắm Vân Tước Tử tay, căn bản là không có cách trốn tránh, không được ta không thể để cho Tống Thư Hàng tiểu hữu chết đi, lúc này, Vân Tước Tử ý thức vậy mà lại có khôi phục dấu hiệu. Nàng cưỡng ép khống chế thân thể của mình, ngăn tại Tống Thư Hàng trước mặt giang hai cánh tay đi tiếp nhận ma kiếp uy lực. Ma kiếp oanh ở trên người nàng, phần lớn uy lực đều bị nàng tiếp nhận. Chỉ có một phần nhỏ dư uy rơi vào Tống Thư Hàng trên thân. Cùng, huyền thánh kiếp thiên kiếp. Chi lực đồng dạng, ma kiếp chi nói hùa dạng có được rèn luyện tu sĩ thể chất hiệu quả, điều kiện tiên quyết là tu sĩ nếu có thể miễn dịch. Cửu u tà năng, xâm phệ, không có, không cần dãy dụa nữa. Thể lỏng quả cầu kim loại phát ra tiếng nói, coi như ngươi thay hắn ngăn trở ma kiếp uy lực lại có thể thế nào. Ma kiếp bên trong cửu u tà năng đem quán chú thân thể của hắn, hắn đem rơi xuống làm tà ma, vậy cũng so chết mất mạnh hơn. Vân Tước Tử ý chí kiên định nói. Tống tiểu hữu ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chết ở phía trước ta. Vân Tước Tử cắn răng nói. Lúc này Tống Thư Hàng mặt không biểu tình trên thân thể quấn quanh lấy màu đen hồ quang điện. Lôi quang như rắn ở trên người hắn tán loạn. Đau đớn kịch liệt để hắn cảm giác mình thân thể phảng phất muốn bị xé nứt đồng dạng. Cương thủ, nhỏ ra kim cương thân, thánh viên long lực thần công tam đại luyện thân pháp trước tiên kích hoạt. Vương bá chuyên gia chi thuẫn tự chủ triển khai nhưng. Vương bá chuyên gia chi thuẫn. Ở vào phong ấn trạng thái bên trong, không cách nào hoàn toàn ngăn cản ma kiếp chi tiếp. Vân Tước Tử run rẩy nói, cách ta xa một chút, có cái gì thủ đoạn mau chóng thi triển. Tựa như ngay lúc đó huyền thánh kiếp đồng dạng thoát đi bên cạnh ta. Chấm, đồ ngốc, nơi này là ma kiếp thế giới. Nơi này là địa bàn của ta, ta nắm trong tay ma kiếp cường độ. Coi như hắn chạy ra lại xa, chỉ cần ý niệm của ta khẽ động, ma kiếp vẫn như cũ hội tập trung vào hắn. Không cần vùng vẫy, hoặc là tử, hoặc là rơi xuống làm ma. Thể lỏng quả cầu kim loại phát ra tiếng nói. Tống Thư Hàng toàn thân run rẩy thừa dịp, ma kiếp, đứng không trong lúc đó, hắn lộn một vòng, cốt đi Vân Tước Tử. Tốc độ không nhanh, nhưng hắn thái độ kiên định, nhưng mà tựu cùng. Thể lỏng quả cầu kim loại, nói đồng dạng, liền xem như Tống Thư Hàng cách xa Vân Tước Tử trong hư không ma kiếp vẫn là tập trung vào hắn. Oanh, đợt thứ hai ma kiếp hạ xuống, đại bộ phận đón Vân Tước Tử rơi xuống, còn có một phần nhỏ hướng về Tống Thư Hàng. Ngừng kết đi, hàn băng chi tinh, Vân Tước Tử đưa tay chỉ hướng Tống Thư Hàng, góc truyện audio.com, một khối to lớn hàn băng tại Tống Thư Hàng đỉnh đầu thành hình, thay hắn đỡ được thiên kiếp chi lôi. Nhưng ở thi triển pháp thuật này phía sau Vân Tước Tử lực lượng bản thân tiêu hao hầu như không còn. Thể lỏng quả cầu kim loại một lần nữa nắm giữ cỗ thân thể này. Sau một khắc hắn bình tĩnh tại trên người mình in lên nhiều lớp phong ấn, đem Vân Tước Tử ý thức một mực chấn áp. Chỉ ít tại trận này thiên kiếp trước sẽ không lại để ngươi đi ra đảo loạn. Thể lỏng quả cầu kim loại nói, Vân Tước Tử ý thức chỉ có thể như cái người đứng xem đồng dạng, nhìn lấy ma kiếp thế giới bên trong phát sinh hết thảy. Tống tiểu hữu tiếp thân hết sức á, Vân Tước Tử thầm nghĩ trong lòng. Nàng làm được thân là một vị. Tiền bối, có thể làm được hết thảy, tiếp xuống liền nhìn Tống Thư Hàng bản thân tạo hóa. Tiền bối đã tận lực, Tống Thư Hàng tiếp tục đang nỗ lực lăn lộn, lăn một vòng lại một vòng. Thật vất vả lăn đến khoảng cách, huyền nữ môn Vân Tước Tử, 100 mét bên ngoài khoảng cách này, đầy đủ, bạch tiền bối tiếp xuống ta sống hay chết liền nhìn ngươi. Tống Thư Hàng trong lòng nói, ngay tại vừa rồi, đợt thứ nhất ma kiếp hạ xuống xong, bạch tiền bối tu cảm ứng được hắn bị kéo vào. Ma kiếp thế giới, sau đó, bạch tiền bối tu trước tiên phát tới tin tức để hắn cuồn cuộn lấy rời đi. Vân Tước Tử, chỉ ít 100 mét vị trí, khoảng cách này dưới, hắn có thể cõng thể lỏng quả cầu kim loại cho Tống Thư Hàng thêm điểm đồ vật bảo mệnh. Trên bầu trời, Vân Tước Tử ngưng tụ ra hàn băng càng ngày càng nhỏ, lập tức liền muốn hòa tan. chỉ chờ Hàn Băng hòa tan, mà kiếp liền sẽ trực tiếp rơi trên người Tống Thư Hàng, đem hắn chém thành cho bụi, thần hình câu diệt. Mà lúc này, có một đầu bàn tay thon dài xuất hiện, lặng lẽ khắc ở Tống Thư Hàng trên lưng. Sau đó, một cái hình tròn bát quái trận hiển hiện, bảo vệ Tống Thư Hàng thân thể. Bát quái trận bắt đầu xoay tròn, trên đó khắc họa lấy một vòng viễn cổ văn tự tử đấu khóa máu bất tử trạng thái bản rút gọn. Cỡ nào tên quen thuộc, lần trước Tống Thư Hàng bọn người ở tại ma kiếp thế giới thí nghiệm. Thiên kiếp bom nguyên tử thiên kiếp bom hy, Doro, lúc liền thể nghiệm qua cái này đến từ, bạch tiền bối tu, gia trì, có cái này gia trì phía sau chỉ ít tại cửu u thế giới, Tống Thư Hàng có thể khóa lại một giọt máu cuối cùng. Thể lỏng quả cầu kim loại là cửu u chúa tể, nhưng bạch tiền bối tu đồng dạng là cửu u chúa tể. Mà lại, luận tư lịch bạch tiền bối tu còn tại thể lỏng quả cầu kim loại phía trên. Đối Tống Thư Hàng tới nói, bát phẩm huyền thánh kiếp so bát phẩm ma kiếp khủng bố hơn nhiều. Bởi vì tại hiện thế, hắn không có giống bạch tiền bối tu dạng này đại lão hậu trường, bạch tiền bối, ngươi không trực tiếp đem ta mang rời khỏi ma kiếp thế giới sao? Tống Thư Hàng hỏi, bạch tiền bối tu, không được như thế cái này béo cầu thì sẽ biết ngươi là cùng ta quan hệ trong đó, đến lúc đó hắn sẽ muốn hết tất cả biện pháp tiêu diệt ngươi. Lúc này, thể lỏng quả cầu kim loại phát ra tiếng nói. Hãy chờ xem, Vân Tức Tử, mở to hai mắt nhìn lấy vị thiếu niên này hủy diệt đi. Thiếu niên này hủy diệt nhất định có thể mang cho Vân Tức Tử. Tự trách, cảm xúc, chỉ cần sinh ra tâm tình tiêu cực thể lỏng quả cầu kim loại liền có thể càng dễ dàng thao túng Vân Tức Tử, ma diệt ý chí của nàng. Oanh, góc truyện audio.com, cửu u ma kiếp chính diện đánh trúng Tống Thư Hàng. A, Tống Thư Hàng phát ra kinh thiên động địa kêu thảm. Đây là hắn lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa thể nghiệm đến bản đầy đủ. Bát phẩm thiên kiếp, uy lực, trước kia kinh lịch bát phẩm thiên kiếp đều từ công đức xà mỹ nhân, khôi lỗi muội tử, bạch tiền bối, huyền nữ môn Vân Tức Tử. Chờ đại lão thay hắn ngăn chờ đại bộ phận thiên kiếp uy lực lại từ hắn tự thân tiếp nhận một phần nhỏ nhất dư uy. Mà lần này, hắn là dựa vào nhục thân của mình toàn diện tiếp thu một lần bát phẩm ma kiếp uy năng. Nhục thân muốn bị vỡ nát, ma kiếp lực lượng ở trong cơ thể hắn bạo tạc, loại lực lượng này không chỉ có phá hư nhục thể của hắn, càng phải phá hủy linh hồn của hắn. Tống Thư Hàng toàn thân bị tạc cháy đen, chỉ lưu một hơi hơi tàn. Chân chính chỉ kém một hơi, đổi thành thanh máu, liền thừa một giọt máu. Tại tử đấu khóa máu bất tử trạng thái bản rút gọn tác dụng dưới, cái này một khỏa máu cứng chắc để Tống Thư Hàng còn sống sót. Rầm rầm rầm, một đợt bát phẩm ma kiếp oanh xong, Tống Thư Hàng chỗ mặt đất bị tạc ra hố to. Chết rồi, thể lỏng quả cầu kim loại nhạt nhạt tuyên cáo Tống Thư Hàng tử vong. Hô, cái hố bên trong, Tống Thư Hàng run rẩy duỗi lên cánh tay, run rẩy ngẩng đầu, nhìn về phía. Huyền nữ môn Vân Tức Tử, há mồm phun ra một trận khói đen. Cái này khói đen là trong cơ thể hắn đều bị thiên kiếp chi lực thành than phía sau phun ra khí tức. Còn chưa có chết, thể lỏng quả cầu kim loại khống chế Vân Tức Tử nhục thân, nhíu mày. Không chỉ có không chết còn nhảy nhót tưng bừng. Thiên kiếp dừng lại phía sau Tống Thư Hàng thương thế trên người thật nhanh khôi phục. Sau lưng hắn, lại có một đầu, viễn cổ thánh viên, hư ảnh ngưng tụ thành hình, đại biểu cho Tống Thư Hàng thánh viên long lực thần công, nâng cao một bước. Đồng thời, nhò ra kim cương thân cũng không cam chịu yếu thế càng tiến một bước. Chư thiên vạn giới công pháp, vạn pháp quy tông, khi luyện đến cảnh giới nhất định phía sau đều sẽ sinh ra không sai biệt lắm công hiệu. Nhò ra kim cương thân tải. Đại thành, về sau, đồng dạng sau lưng Tống Thư Hàng bắt đầu ngưng tụ ra. Hư ảnh, tới, bất quá hắn ngưng tụ không phải hầu tử, mà là từng quyển sách điển. Kinh thư vừa ra chính là tam bản, Tống Thư Hàng sau lưng, một đại hai tiểu hai cái. Viễn cổ thánh viên, hư ảnh song song mà đứng, tại thánh viên trong tay, xuất hiện một bản kim quang sán lạn sách điển, phía trên hiện lên nho ra văn tự quang minh lẫm liệt. Thánh viên hư ảnh vậy mà hiện ra một loại thư sinh khí chất tới. Hai đại chư thiên vạn giới đỉnh tiêm công pháp tôi luyện thân thể đồng thời sau khi tấn cấp phản hồi lực lượng cho Tống Thư Hàng. Lại thêm Vân Tức Tử uy Tống Thư Hàng ăn vào đan dược bắt đầu phát huy dược hiệu. Tống Thư Hàng thể nội cây thứ thư căn tiên cốt thành hình, tiên cốt cắm rễ tại Tống Thư Hàng phì thình hư đan, tiểu cảnh giới lại một lần tăng lên. Không cần nhanh như vậy a, Tống Thư Hàng dùng sức trì đỉa. Ta thật vất vả gom góp tam thập tam thú tổ hợp pháp khí vật liệu, lại đem tất cả vật liệu giao cho lục tu tiên tử. Đồng thời trả lại lục tu tiên tử kéo một chi chế tạo pháp khí đoàn đội tới. Còn muốn biện pháp đưa các nàng đưa vào đến, thời gian thành, bên trong, lấy 12 lần hiệu suất chế tạo pháp khí. Ta đã cố gắng như vậy, mắt thấy ta, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, Góc truyện audio.com. Thành công đang nhìn cảnh giới vậy mà lại bắt đầu tiêu xa. Ta không phục, chết đi cho ta. Chấm, nơi xa thì lỏng quả cầu kim loại cắn răng nói. Hắn cảm giác mình mặt mũi bị hao tổn, không nghĩ tới cái này tiểu tu sĩ tại bát phẩm ma kiếp hạ đều không chết. Thể lỏng quả cầu kim loại điều động ma kiếp uy lực lần này Tống Thư Hàng cùng Vân Tức Tử tiếp nhận tỷ lệ vì 5:5. Oanh, một nửa ma kiếp rơi trên người Vân Tức Tử, một nửa khác rơi vào Tống Thư Hàng vị trí. Tống Thư Hàng lại là một trận kêu thảm, trọn vẹn cả ngày quá khứ, Vân Tức Tử thiên kiếp còn tại đánh xuống, sách còn không chết. Thể lỏng quả cầu kim loại quan sát tỉ mỉ lấy Tống Thư Hàng. Mỗi một lần Tống Thư Hàng tiếp nhận thiên kiếp phía sau đều chỉ còn lại một hơi, kéo dài hơi tàn. Nhưng là chính là kém một chút như vậy. Thú vị. Thể lỏng quả cầu kim loại lên tiếng nói. Vân Tức Tử vừa tiến vào thiên kiếp trạng thái, cái này tiểu tu sĩ cũng sẽ bị đưa vào. Vân Tức Tử có được bất hủ chi cốt mà cái này tiểu tu sĩ có được. Bất tử, thuộc tính, giữa hai bên khẳng định có cái gì lớn lao liên hệ. Ngươi cũng là ta, thể lỏng quả cầu kim loại hướng Tống Thư Hàng phát ra tuyên cáo. Tống Thư Hàng ngẩng đầu trong hốc mắt hai hàng huyết lệ. Xong, 9 cái tiên cốt, hãy khóc đi đừng ngại ngùng. Cách chương.